Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tiểu Hôi cầu trực tiếp đưa tại trong mâm. Ninh Thư mau đem nó hất ra. Cầm một, cái tách ra thành hai nửa. Bình thường mình ăn, sau đó một nửa khác đưa cho Lý Ôn. Ninh Thư cử động như vậy là nói cho Lý Ôn, thứ này có thể ăn, mà lại không có độc. Lý Ôn tiếp nhận khoai lang ra còn dính lấy đen xám. Lý Ôn học, Ninh Thư dáng vẻ, đem ra lột, ăn một miếng khí, hương vị ngọt. Lý Ôn nhẹ gật đầu, đây là cái gì ăn uống? Ninh Thư nhìn Lý Ôn biểu lộ còn cảm thấy hứng thú. Thế là nói ra, Hoàng, Huynh. Thần muội đem loại vật này gọi là khoai lang, là thần muội lần trước đi trang viên vật phát hiện, thần muội phái nhân chủng, sản lượng đạt tới 1000 cân. Ninh Thư nói, thứ này có thể đỡ đói, coi là thật như thế. Lý Ôn trên mặt lộ ra lo lắng cùng kinh ngạc, hiển nhiên là minh bạch vật này tác dụng. Hiện tại trang viên nhưng còn có thứ này, thần muội để cho người ta hảo hảo thu đâu. Bây giờ tại trang viên trong hầm ngầm, Ninh Thư nói. Lý Ôn gật gật đầu, nói ra, trẫm cùng ngươi xuất cung đến trang viên đi xem một chút. Được rồi, dạng này quan hệ đến dân sinh sự tình, Lý Ôn khẳng định là mau đến xem. Lý Ôn cùng Ninh Thư trực tiếp cưỡi ngựa hướng trang viên đi đến, đằng sau đi theo một đội kỵ binh. Hoàng đế xuất hành, bên người nhất định phải đi theo người. Đến trang viên, Lý Ôn đầu tiên đi xem cây khoai tây, sau đó lại đi xem trồng cây khoai tây thổ địa, để cho người ta một lần nữa đo đạc thổ địa. Được đi ra, kết quả là giống nhau. Luôn luôn mặt lạnh Lý Ôn trên mặt đều lộ ra một chút tiếu dung. Ánh mắt của hắn rất sáng, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt cũng nhu hòa một chút. Đối Ninh Thư, nói ra, ân huệ, người rất tốt. Rất tốt, Ninh Thư chỉ là cười lấy nói ra, có thể vì Hoàng Huynh làm việc, ân huệ trong lòng thật cao hứng. Ân huệ biết Hoàng Huynh trong lòng chứa thiên hạ bách tính, thần muội là trong hoàng tộc người, dựa vào thiên hạ bách tính cung cấp, nuôi dưỡng, vì thiên hạ bách tính làm việc là hẳn là, có thể nói, cả cái quý tộc giai tầng đều là bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là những quý tộc này còn xem thường bách tính. Lý Ôn hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư có thể nói ra lời như vậy. Vui mừng, nói ra, ân huệ trưởng thành, cũng hiểu chuyện, không còn chấp mê những cái kia không hiểu thấu sự tình. Ninh Thư đại hãn, về sau chồng sự tình còn làm phiền ngươi. Lý Ôn mang trên mặt rất nhỏ tiếu dung, đối Ninh Thư thái độ rất nhu hòa. Trang viên quản sự cùng tá điền đều biết làm như thế nào làm. Kỳ thật thần muội cũng là trong lúc vô tình phát hiện, tính không được cái gì. Nếu như có thể giúp thượng Hoàng Huynh vậy liền quá tốt rồi. Đúng rồi, ngươi là thế nào phát hiện vật này có thể ăn? Lý Ôn híp mắt, hỏi, để Ninh Thư trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Cũng không thể nói, nàng chính là biết, nói đến đều là bởi vì tiểu hôi cầu. Thần muội tại trong rừng cây nhìn thấy, cái vật nhỏ này chính ôm vật này. Sau đó mình nếm một chút, sinh mặc dù không có quen ăn ngon, Ninh Thư trực tiếp đem sự tình đẩy lên tiểu hôi cầu trên. Thân, tiểu hôi cầu thích ăn là Lý Ôn biết được. Lý Ôn nhẹ gật đầu, toàn thân nhẹ nhàng hồi cung đi. Ninh Thư lúc này mới trùng điệp thở một hơi. Cuối cùng là tại Lý Ôn trước mặt, chứng minh mình một điểm giá trị. Để nàng đi hòa thân thời điểm dù sao cũng nên muốn do dự một chút đi. Nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Như vậy tiếp xuống hòa thân, nhiệm vụ có thể thành công hay không liền nhìn lần này hòa thân. Kỳ thật nhiệm vụ lần này đều hoàn thành đến không sai biệt lắm. Không yêu Đoạn Tinh Huy, ân, làm được. Để Đoạn Tinh Huy cùng nhị nha đôi này tiện nhân không được chết tử tế. Tốt a, đầu này cũng kém không nhiều. Lại như thế phát triển tiếp, đoán chừng nhị nha cùng Đoạn Tinh Huy liền muốn thành vợ chồng bất hòa. giữa bọn hắn tình yêu chướng ngại nhiều hơn. Nguyên kịch bản bên trong là bởi vì nhị nha cứu được một cái hầu gia phu nhân, thân phận mới đề cao, mới khiến cho Đoạn phu nhân tiếp nhận. Nhưng là bởi vì Đoạn phủ nhiều một cái nguyên đông khuấy gió nổi mưa, để nhị nha liền môn cũng không thể ra, mỗi ngày học tập quy củ. Thật không biết nhị nha đã thành bị quy củ trói buộc, mọi cử động dựa theo quy củ đến nhị nha, Đoạn Tinh Huy còn có thích hay không? Ha ha ha, quả nhiên không ra Ninh thư sở liệu, cũng không lâu lắm, người Hung nô đoàn sứ giả liền đến kinh thành. Lần này tới Mồ Hôi Vương nhị nhi tử, Thảo Nguyên nhị vương tử, nguyên chủ chính là cùng cái này nhị vương tử hòa thân. Ở kinh thành nghe được nguyên chủ vì tranh đoạt một cái nam nhân ô uế thanh danh, đối nguyên chủ cảm nhận rất kém cỏi. Hòa thân sau bị không phải người đãi ngộ, Hung nô bên kia chính là một cái không có lễ nghĩa liêm sỉ địa phương. Nữ nhân ở nơi đó liền cùng hàng hóa đồng dạng, mặc dù nguyên chủ là cùng nhị vương tử hòa thân, nhưng là để nguyên chủ sụp đổ chính là nhị vương tử các huynh đệ sẽ cùng hưởng nàng, lăng nhục nàng. Đây quả thực là ma quỷ ngốc địa phương. Nguyên chủ đối nhị vương tử rất sợ hãi, bây giờ nghe nhị vương tử danh tự, Ninh thư thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Đây là nguyên chủ cảm xúc, trong sự sợ hãi xen lẫn hận ý, nói tóm lại là sợ hãi chiếm đa số. Thụ nhiều như vậy tra tấn, nguyên chủ nhìn thấy nhị vương tử liền cùng chuột nhìn thấy mèo một chút, có loại muốn bị giết chết sợ hãi. Ninh thư nắm chặt lại nắm đấm, kiên quyết không thể bị hòa thân. Không phải nàng làm sao thay nguyên chủ nghịch tập, muốn cải biến nguyên chủ vận mệnh, liền muốn cải biến hòa thân vận mệnh. Quả nhiên Hung nô đoàn sứ giả trên triều đình đưa ra hòa thân, hơn nữa còn là yêu cầu lấy Đại Ung triều duy nhất ân huệ công chúa. Đám đại thần đều nói muốn để Ninh thư đi hòa thân, mà Lý Ôn cái gì cũng không có, tựa hồ đồng ý, tựa hồ cũng không đồng ý, không nói gì, để Hung nô đoàn sứ giả có chút bất mãn, nhưng cũng không dám làm can. Quả là thế, đây chính là kịch bản lực lượng cường đại. Cho dù là hiện tại Ninh thư thanh danh không có bị ô, cũng không có cuốn vào đường đường công chúa, thế mà cùng người tranh đoạt nam nhân chuyện xấu bên trong, nhưng là vẫn tránh không được hòa thân hạ trang. Pháo Hôi nữ phối thật thật đáng bức, bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể chớ khóc, đứng lên lột. Để Ninh thư tương đối may mắn chính là Lý Ôn không có lập tức đáp ứng để nàng đi hòa thân. Hiển nhiên khoai lang sự tình tại Lý Ôn trong lòng chiếm một chút địa vị. Quả nhiên lấy lòng Lý Ôn là chính xác nhất. Đã cùng tại nắm giữ thiên hạ quyền sinh sát hoàng đế bên người, liền muốn ước đoán hoàng đế tâm tư. Hiển nhiên Ninh thư cược đúng rồi. Đoàn sứ giả ở kinh thành ở lại, để Ninh thư im lặng chính là nhị vương tử thế mà đến phủ công chúa bái phỏng nàng. Ninh thư đối với cái này chỉ có một chữ: xéo đi. Quả nhiên là không có quy củ, nhị vương tử như thế tới bái phỏng nàng, để người khác nghĩ như thế nào? Đoán chừng cho là mình cùng nhị vương tử đã có đầu đuôi. Thảo, cái này nhị hoàng tử thực tình âm hiểm, phi thường ác độc. Ninh thư không tiếc lấy lớn nhất đến ác ý đến ước đoán cái này nhị vương tử. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái này nhị vương tử có thảo nguyên sói hoang, tàn nhẫn cùng giảo hoạt, trời sinh tính ác độc, đối nguyên chủ tra tấn quả thực chú ý vượt ra khỏi nhân loại phạm vi chịu đựng, để gả đi ân huệ 2 năm sau liền bị sinh sinh hành hạ chết. Ninh thư ở tại phủ công chúa chính là không đi ra, nhị vương tử không có nhìn thấy ân huệ công chúa, chỉ có thể thất vọng mà về. Nghe nói ân huệ công chúa dáng dấp rất rất xinh đẹp. Hết chương.